Chương 1911, Ma Đế. Đệ nhất hộ vệ nói đơn giản thoáng cái như thế nào trưởng khống chiến tranh thành lũy, dù sao phương thần QNZ trưởng khống qua thứ 6 hộ vệ chiến tranh thành lũy. Sở dĩ, khống chế trong tay vẫn là rất dễ dàng. Chỉ tiếc, thần linh tinh phách rít đến thương cảm, không thể trèo chống quá nhiều hành động. May mắn ra hỏa, khi VNZ ngươi có thể có được Ma Đế đại nhân truyền thừa, đem Ma Đế đại nhân kiếm đạo phát dương quang đại. Đệ nhất hộ vệ nhẹ nói no y phương thần thu hồi chiến tranh thành lũy, rời đi đệ nhất hộ vệ mộ huyệt. Lập tức, hắn lợi dụng cái khác hắc kiếm, tìm kiếm những hộ vệ khác mộ huyệt. Cửu cái sơ cấp chiến tranh thành lũy, mặc dù hư hại một cái, nhưng còn có 8 cái này đều là khổng lồ tài phú, không thể không cần. Còn như triệu hoán Ma Đế mộ huyệt thông đạo, đệ nhất hộ vệ đã cáo chi phương thần. Các loại đem mặt khác 7 cái chiến tranh thành lũy đạt được về sau. Đang triệu hoán cũng không muộn. Quanh đi còn lại, dùng thời gian 3 tháng, phương thần rốt cục đem mặt khác 7 đại trong huyệt mộ chiến tranh thành lũy đều thu thập lại. Nhìn xem nằm tại tu di giới bên trong ta mở chiếc chiến tranh thành lũy, phương thần trong lòng có chút kích động. Một cái chiến tranh thành lũy, liền có thể ngăn cản tử vong thần đế thời gian dài như vậy công kích. Nếu là có 8 cái chiến tranh thành lũy, chí ít tại thần đế thủ hạ, có thể bình yên đào tẩu. Là lúc này rồi. Phương thần nâng lên đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn về phía hư không, trên mặt nổi lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Tâm ý khẽ động, đem 9 chuôi hắc kiếm, toàn bộ triệu hoán đi ra. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, tựa hồ có chút vội vàng. Dung hợp. Phương thần trong miệng, nhẹ giọng lẩm bẩm đệ nhất hộ vệ nói cho hắn biết khẩu quyết. Ông theo phương thần nhắc tới, hắn quanh thân, hiện ra từng cái hình kiếm phù văn. Những này hình kiếm phù văn bên trong, ẩn chứa hủy diệt kiếm khí. Xoát hủy diệt kiếm khí, đem 9 chuôi hắc kiếm hoàn toàn bao vây lại. Toàn bộ bầu trời, trong nháy mắt âm u xuống tới, như tia chớp lôi mình, mưa rào xối xả. Phương thần đứng tại bàng bạc trong mưa to, con mắt trừng trừng nhìn chăm chú giữa không trung 9 chuôi hắc kiếm, bọn hắn đang lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi dung hợp. Quanh trong mây đen, lôi xả phun trào, thỉnh thoảng đánh vào 9 chuôi hắc kiếm bên trên. Hoàng mộ bên trong phát sinh thiên địa dị tượng. Đưa tới đông đảo thần hoàng chú ý chuyện gì xảy ra sao trời ạ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chẳng lẽ có cực phẩm chân thần khí xuất thế sao nhất định là một vị nào đó cái thế cường giả truyền thừa xuất thế. Hoàng mộ mỗi một hẻo lánh, đều có thể truyền ra xì sao bàn tán. Đông đảo thần hoàng, trong lòng run rẩy, bọn hắn có thể cảm giác được trên bầu trời kiềm chế. Loại kia khí tức ngột ngạt, để bọn hắn đều rất là không thoải mái. Bàng bạc mưa to, đem phương thần quần áo ướt nhẹp. Cái sau đứng tại trong mưa to, chờ đợi lo lắng. Đông trong lúc đó, đại địa run rẩy, thiên địa chấn động. 9 chuôi hắc kiếm dung hợp lại cu nở dê nhau thời điểm, trong nháy mắt hóa thành một màn màu đen quan mang. Không chịu thua kém. Phương thần cảm giác đầu váng mắt hoa, chỉ là nhìn thoáng qua hào quang màu đen kia, cũng cảm giác được cực kỳ nguy hiểm khí tức. Hắc sắc quan mang, ở trên bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, 9 chuôi hắc kiếm dung hợp địa phương, xuất hiện một cái vòng xoáy khủng bố. Vòng xoáy bên trong điên cuồng hiện ra đại lượng hủy diệt kiếm khí. Xuất hiện sao phương thần trong lòng rung động, kích động đến cuồng hỉ. Xoát toàn bộ bầu trời, hoàn toàn tối xuống dưới. Khí tức nột ngạt, quét sạch toàn bộ hoàng mộ. Vòng xoáy đang không ngừng mở rộng, cuối cùng tạo thành một cái sâu không thấy đáy lô đen. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Phương thần gần như có thể xác định, cái này sâu không thấy đáy lô đen, hẳn là thông hướng Ma Đế mộ huyệt thông đạo. Đi vào phương thần tự nhủ, hơi trầm tư một lát, sau đó cắn răng một cái, thả người nhảy lên, chui vào trong lô đen. Xoạt tại hắn chui vào lô đen đồng thời, hắc ám rút đi, bầu trời trong nháy mắt khôi phục sáng sủa. Mà kia vòng xoáy khủng bố, thì là trực tiếp biến mất không thấy tăm hơi. Bất thình lình biến hóa. Đã dẫn phát hoàng mộ bên trong đông đảo thần hoàng chấn động. Bọn hắn đều đang suy đoán, đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao lại dẫn phát lớn như vậy chấn động. Đế mộ khu vực, trung ương tế đàn. Ngay tại làm cuối cùng bắn vọt vô kiếm thần đế, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Hắn đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ điên cuồng, ngẩng đầu nhìn về phía Viễn Vương. Đế mộ trên không, thế mà xuất hiện một cái màu đen thông đạo. Liền hắn đều không thể xem xét tinh tường. Cái này màu đen thông đạo, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sư tôn, chuyện gì xảy ra tử vong thần đế cùng hắc đế vội vàng dò hỏi. Vô kiếm thần đế lắc đầu, trầm giọng nói, tăng thêm tốc độ. không biết chuyện gì xảy ra, Vô Kiếm Thần Đế luôn cảm giác trong lòng có một tia bất an. Hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ, hoàn thành sau cùng bắn vọt. Chỉ có hết thể đều kết thúc về sau, hắn mới có thể an tâm. Lúc kia, toàn bộ thần giới chỉ sợ cũng không có người sẽ là đối thủ của hắn. Vâng, sư tôn. Hắc Đế cùng Tử Vong Thần Đế, toàn lực ứng phó. Âm ầm thân ở trong thông đạo, Phương Thần cảm giác đầu váng mắt hoa. Một vùng tăm tối. Phương Thần nhìn khắp bốn phía, một vùng tăm tối, không nhìn rõ thứ gì. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Phương Thần rốt cục thấy được một tia ánh sáng. Lập tức, hắn thấy được một tòa khổng lồ mộ huyệt, ra trước mặt mình. Xoạt Phương Thần thân thể, theo trong thông đạo rớt xuống. Sau đó, thông đạo biến mất. Đây cũng là Ma Đế mộ huyệt sao? Phương Thần trong lòng rung động, vội vàng đứng dậy, nhìn khắp bốn phía. Cũng chính là lúc này, một đạo càng khủng bố hơn khí tức, theo Ma Đế trong huyệt mộ truyền ra. Âm ầm đế mộ trên khu vực khoảng trống, Ma Đế hư ảnh lặng lặng đứng thẳng, nhìn trung ương tế đàn bên trên Vô Kiếm Thần Đế. Ngưu Toan thôn phệ đế mộ bên trong tất cả hoán linh Ma Đế sắc mặt cực độ âm trầm, Phương Thần triệu hoán thông đạo, đem hắn tỉnh lại. Sau đó, hắn trong nháy mắt tiểu đã nhận ra có người tại thôn phệ đế mộ bên trong hoán linh. Đây là tại phá phôi kiếm mộ, phá hư toàn bộ vũ trụ. Ma Đế tự nhiên rất tức giận, thân là thần giới thần đế, là quả quyết không nên làm loại này có hại vũ trụ sự tình. Bản đế ngược lại muốn xem, ngươi có năng lực gì? Ma Đế tâm ý khẽ động, lập tức trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh đen nhánh trường kiếm. Sau đó, hắn cách xa xôi khoảng cách, một kiếm bổ ra. Hưu trăm trượng lớn nhỏ kiếm quang, xuyên thấu hư không, trong nháy mắt bổ vào Vô Kiếm Thần Đế trên thân. Không tốt. Trung ương tế đàn bên trên, Vô Kiếm Thần Đế ngay tại làm sau cùng bắn vọt, đột nhiên cảm giác được khí tức kinh khủng đột kích. Hắn thầm kêu một tiếng không tốt, muốn ngăn cản. Nhưng mà thì đã trễ. Kinh khủng kiếm quang, hung hăng bổ vào trên người hắn. Lập tức, Vô Kiếm Thần Đế cảm giác, thể nội những lực lượng kia đang trôi qua. Không, Vô Kiếm Thần Đế điên cuồng đại hống, hắn hướng phía vồ vào không khí, muốn bắt lấy những năng lượng này, nhưng không có thành công. Hừ, phá hư vũ trụ sự tình cũng dám làm, không sợ trở thành thần giới công địch sao? Ma Đế kia hạo đạng thanh âm, truyền vào Vô Kiếm Thần Đế trong lỗ tai. Đáng chết, thời khắc mấu chốt, bị Ma Đế một kiếm phá xấu kế hoạch. Vô Kiếm Thần Đế bị thương nặng, đi. Hắn đối Tử Vong Thần Đế cùng Hắc Đế nói một tiếng, nhanh chóng biến mất tại kiếm trùng bên trong. Ma Đế thấy thế, QNZ không có truy kích, về tới trong huyệt mộ. Ma Đế tiền bối. Trong huyệt mộ, Phương Thần nhìn thấy Ma Đế thân ảnh, vội vàng bái kiến. Lúc này Ma Đế, có chút suy yếu, rất rõ ràng vừa mới đối Vô Kiếm Thần Đế xuất thủ, tự thân lực lượng QNZ tổn hao không ít. Đây là năm đó ta trước khi vẫn lạc, lưu lại một tia thủ đoạn. Trên thực tế, cùng tàn niệm không sai biệt lắm. Không bao lâu, liền sẽ tiêu tán ở trong thiên địa. Ma Đế chậm rãi nói ra, ngươi đạt được 9 chuôi hắc kiếm, mở ra mộ huyệt thông đạo, tiến vào của ta mộ huyệt, nói rõ có duyên với ta. Bất quá muốn có được truyền thừa của ta, cũng là cờ ơn nở thông qua khảo nghiệm của ta mới có thể. Không biết Ma Đế tiền bối khảo nghiệm là cái gì? Phương Thần hỏi. Tin tưởng ngươi cũng biết, ta Ma Đế tung hoành cả đời, si mê với kiếm đạo. Vì đạt tới kiếm đạo đỉnh phong, không tiếc hết thảy. Mặc dù cuối cùng thân tử đạo tiêu, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Tại ta trước khi chết, đột nhiên hiểu được trường kỳ bối rối của ta kiếm đạo bình cảnh. Đáng tiếc ga nói đến đây, Ma Đế thở dài một tiếng, trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu ta năm đó không chết, nhất định có thể lấy kiếm đạo thành tiểu vũ trụ thần. Ma Đế tiếp tục nói, muốn trở thành truyền nhân của ta, tự nhiên muốn trên kiếm đạo có cực cao tạo nghệ, hơn nữa còn phải có cực cao tiềm lực. Ta chi kiếm đạo, như tiềm lực không đủ, là không cách nào truyền thừa. Ma Đế tiền bối Phương Thần vừa muốn nói chuyện, tựu bị Ma Đế cắt đứt. Lại để ta nhìn ngươi tiềm lực như thế nào.